Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227. Chương 227 cùng ma đối chiến 1. Ân, loại người này chúng ta vẫn là cách xa nàng điểm mần đi, nghe được những cái đó nghị luận chính. Bình thanh âm, Ninh An mặt vô biểu tình. Phảng phất những người đó nghị luận không phải nàng. Tử thần đứng ở Ninh An bên người. Nhìn Ninh An đạm mạc bộ dáng, nói, Ninh An, kỳ thật ta có đôi khi sẽ tưởng, ngươi vì cái gì sẽ lạnh lùng như thế? Ninh An nghe vậy ngẩn ra, trầm mặc hồi lâu mới nói, có lẽ là trải qua nhiều, có lẽ đi tử thần nói một câu. Cũng không ở nói thêm cái gì, mà là hướng đài cao đi đến, thực mau, nửa canh giờ qua đi, các viện người đều đến đông đủ. Kia hắc tháp tầng cao nhất cự trung vang lên, một tiếng cao hơn một tiếng, đến thứ bảy thanh thời điểm, các viện lão sư toàn bộ đến đông đủ, hiệu trưởng đứng ở trung gian cười cười, đối với phía dưới học sinh nói, hôm nay thi đấu dựa theo rút thăm phương thức, cái kia viện trừ đến cái kia viện, liền cùng cái kia viện đệ nhất danh tỷ thí, thắng người tiến vào tiếp theo luân, nghe được hiệu trưởng nói như vậy. Phía trước những cái đó viện người đồng thời nhìn về phía tử viện đứng thẳng vị trí. Ly tử viện sau gần lam viện học sinh cũng là toàn bộ nhìn về phía Ninh An. Ninh An vẻ mặt bình tĩnh, tùy ý bọn họ nhìn, tuyên bố thi đấu quy tắc qua đi. Các viện viện chủ liền bắt đầu rút thăm, dựa theo từ 1 đến 3 trình tự. Tử thân là cuối cùng trừ, đương mở ra tờ giấy thấy mặt trên kia một cái màu đỏ rực một tự khi. Tử thần hơi hơi nhướng mày, cười khẽ nói, một nghe được tử thần nói ra cái này tự, còn không có mở ra tờ giấy xem Lam Tiêu chạy nhanh mở ra tờ giấy. Đương nhìn đến tờ giấy mặt trên cái kia màu tím hai tự khi. Lam Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, dơ lên trong tay tờ giấy, ta chính là hai a. Mộ Dung Lan thò lại gần, nhìn thoáng qua, theo sau vỗ Lam Tiêu bả vai. Lần này ngươi tránh thoát, bất hòa tử thần là địch. Lam Tiêu khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng bọn họ viện đệ nhất đối thượng Ninh An. Rốt cuộc Ninh An đối Bạch Quỷ Yến thủ đoạn thật sự là. Ta chính là không, thanh viện viện chủ Thanh Mặc đạm cười nói. Không phải đâu, vận khí tốt như vậy. Ta chính là hai, lục viện viện chủ Lục Yến gãi đầu. Cùng Lam Tiêu trong viện người đối thượng, ta đây trong viện người khẳng định thắng ngươi, Lam. Tiêu cười nói, hảo, hiệu trưởng tiến lên một bước, thanh viện trừ chúng không? Trực tiếp tiến vào đợt thứ hai, vòng thứ nhất dựa theo con số tới so, con số giống nhau, đến trên lôi đài mặt đi, tỉ thí lập tức bắt đầu, là, hiệu trưởng nói xong lúc sau. Mọi người to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Chấn người mang tai phát đau, dựa theo con số, một là tử viện cùng hồng viện tỷ thí, bởi vậy trận đầu tỷ thí chính là Ninh An lên sân khấu. Hồng viện xuất chiến chính là một nữ tử, nhìn xem đến nàng đi lên thời điểm, Ninh An nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Ninh An, nàng là ma, ngươi phải cẩn thận, tử thần thanh âm ở bên tai vang lên. Ninh An nghe vậy quay đầu lại hướng tới tử thần nhìn lại. Đang xem đến tử thần lo lắng thần sắc khi, gật đầu, tỏ vẻ nàng sẽ không có việc gì, không nghĩ tới vừa ra chàng liền cùng ma tộc người đối thượng. Mộ Dung Lan thở dài một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ, nàng kia dung mạo thanh tú, không có ma tộc người cái gọi là khó coi, xem ra không phải giống nhau ma tộc người, trong tay quang mang lưu chuyển trường kiếm sắc bén vô cùng. Hiển nhiên chính là một phen linh khí, đối thủ ngay từ đầu liền lấy ra vũ khí, Ninh An cũng không nghĩ kéo dài, liền từ không gian rút ra kia tuyết trắng trường kiếm mân ni kia trường kiếm cũng là một phen linh. Khí, hai người liền không có ở vũ khí thượng có chênh lệch. Nàng kia thấy Ninh An lấy ra linh khí, cũng không kinh ngạc, thần khí khó cầu, linh khí lại không khó. Hết chương.